Chương 1690, Đại Phật tự chi yêu. Hắn vì cái gì không dám tiến vào Đại Ngụy tới giết ta? Đối mặt Hàn đại nhân nghi vấn, Đại Ngụy thiên tử bảo trì trầm mặc, hắn biết rõ đáp án, nhưng không thể nói. Xem ra cùng bí mật kia có quan hệ. Không chiếm được trả lời, Hàn đại nhân có chút tiếc nuối thở dài, hay hoặc là đây là một cái khác bí mật thánh thượng, ta thương thế tốt lên, hôm nay là hướng ngươi cáo tử, đa tạ Đại Ngụy hoàng thất đối ta 2000 năm che chở. Thương thế của hắn tốt, liền không có ý định lưu lại nữa. Ngươi không sợ người kia liền chờ ở bên ngoài sao? Đại Ngụy thiên tử hỏi. Hàn đại nhân cười nói, hắn hẳn không có dạng này kiên nhẫn thủ ta 2000 năm, cho dù có ta cũng không thể làm cả một đời rùa đen rút đầu. Đã như vậy, vậy chúc ngươi một đường bình an. Đại Ngụy thiên tử no y hai người đối thoại như vậy kết thúc, Hàn đại nhân bóp nát cái kia truyền âm khí cụ, hắn sau khi ra ngoài, lấy xa như vậy khoảng cách, cái này truyền âm khí cụ liền rốt cuộc khó mà đưa đến tác dụng. Hắn nhắm lại hai mắt, qua một hồi lâu, mới mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo, lại giúp Đại Ngụy một lần, sau đó không ai nợ ai. Hắn biến mất tại nguyên chỗ, chờ xuất hiện lần nữa lúc, đã theo gian vực bên trong cất bước mà ra. Nơi này là Thương Đông Đạo một chỗ, trong vòng vạn dặm đều đang đổ mưa. Trong nước mưa có vô số người như cái sắc không hồn tại qua lại bồi hồi. Hàn đại nhân mặt không biểu lộ bước vào trong nước mưa. Tất cả hạt mưa đều ngưng kết thành hạt mưa đá, rơi trên mặt đất. Tất cả hành thi đều bị đông cứng thành băng nhân, không cách nào lại hành động. Mưa không ngừng rơi xuống, lại không ngừng chuyển hóa thành hạt mưa đá. Nước mưa cùng hàn băng chuyển hóa bên trong, một băng lam một trắng bệnh thân ảnh tại cao di tốc bên trong giao thủ chém giết, bọn hắn thân ảnh mơ hồ đến mức hoàn toàn thấy không rõ. Nguyên bản một mực giám thị nơi này Thương Đông Đạo Nghi Loan Ti võ giả tu sĩ, đều là tranh thủ thời gian tránh ra thật xa, vô luận là cái kia quỷ dị nước mưa vẫn là rét lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo băng xương, dính vào đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sau một nén nhang, chiến đấu kết thúc. Đóng băng vạn dặm, kéo dài thành một tòa to lớn băng tuyết dãy núi. Băng sơn đỉnh, Hàn đại nhân chắp tay đứng, núi tuyết phía dưới vũ nữ cũng chưa chết, mà chỉ là bị trấn áp. Hắn khẽ thở dài, hắn muốn giết chết cái này vũ nữ phải bỏ ra đại giới rất lớn, chỉ có thể lựa chọn trấn áp, để nàng trong ngắn hạn vô pháp đi ra hại người. Hắn cũng không biết trấn áp có thể duy trì bao lâu, bởi vì tất cả đều tại thay đổi. Hắn hai chân đạp mạnh, hóa thành một đạo băng lam lưu quang hướng về bầu trời bay đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Kính cung Đại Ngụy thiên tử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn biết rõ Hàn đại nhân rời đi, sắc mặt phức tạp lắc đầu. Chu Phàm rất nhanh liền biết rõ Hàn đại nhân đi trấn áp để Thương Đông Đạo thúc thủ vô sách vũ nữ, cũng biết Hàn đại nhân đã rời đi Đại Ngụy. Hắn vì đó nhẹ nhàng thở ra, cái này Hàn đại nhân so với hắn muốn còn mạnh hơn nhiều lắm, bây giờ rời đi Hàn Bắc Đạo, hắn áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, hắn lại đem tâm tư đặt ở tu luyện cùng tích lũy lớn sám trùng bên trên. Toàn bộ Đại Ngụy tất cả đều bận rộn ứng đối bởi vì đại kiếp dấu hiệu mà buộc phát quái dị, không chỉ là quang gia, thư viện, Tiểu Phật tự, Kiếm Tông, Tây Man trùng giáo những thế lực này QNZ gia nhập hỗ trợ hàng ngũ. Duy chỉ có Đại Phật tự lộ ra đặc thù, Hoang Tây Đạo Thanh Liên Châu Đại Phật tự chi địa, Phật Pháp Tối Hương Hỏa Cường Thịnh chi địa, hiện tại đã loạn thành một đoàn. Hòa Thượng Điên cùng hắn các tín đồ lửa giận đốt cháy toàn bộ Đại Phật tự chi địa. Đại Phật tự chi địa, mỗi ngày đều sẽ có Phật tự bị hủy diệt, các Hòa Thượng bị đuổi ra Phật tự. Tranh đấu mỗi ngày đều tại trình diễn. Lửa giận càng đốt càng mạnh, những cái kia từ lâu đối Đại Phật tự bất mãn trong lòng người lửa giận triệt để bị dẫn phát đi ra, đồng thời hướng Thanh Liên Châu bên ngoài tại lan tràn. Vô số Đại Phật tự tín đồ, các tăng nhân hoảng loạn, thấp thỏm ở chỗ Đại Phật tự đối tất cả những thứ này mặc kệ không hỏi, lâm vào khó tả trong trầm mặc. Muốn nói ban đầu, còn có Đại Phật tự tăng nhân đối Hòa Thượng Điên xuất thủ, kém chút đem Hòa Thượng Điên giết chết, chỉ là mỗi lần Hòa Thượng Điên đều như kỳ tích sống tiếp được. Đến bây giờ, Đại Phật tự lại không đối phó Hòa Thượng Điên, cũng lệnh cưỡng chế chùa miếu bên trong đệ tử không được tùy ý ra ngoài. Cái này khiến các tín đồ cùng phân tự tăng nhân 10 phần không hiểu. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn, liền Đại Phật tự các tăng nhân QNZ cảm thấy không hiểu, không rõ từ lâu trở lại Thanh Liên Châu Đại Phật tự thủ tọa vì cái gì không nói một lời, mặc cho tình thế tiếp tục gác liệt đi xuống. 18 đường thủ tọa bên trong 17 đường thủ tọa đều đã trở lại chùa miếu bên trong. Bọn hắn mấy lần muốn cầu kiến Đại Phật tự thủ tọa, lại là bị Đại Phật tự thủ tọa tránh mà không thấy. Bọn hắn đồng dạng cảm thấy lo nghĩ bất an, nhưng lại không dám vi phạm thủ tọa mệnh lệnh. Theo bọn hắn nghĩ, hòa thượng điên vấn đề cũng không khó giải quyết, hòa thượng điên thực lực thấp kém, liền đạo cảnh tu sĩ đều không phải, bọn hắn tùy tiện phái ra một cái đạo cảnh tu sĩ, đối hòa thượng điên hoặc bắt hoặc giết đều không phải vấn đề, sau đó lại xua tan những cái kia bị tụ tập lại những người phản loạn, việc này liền giải quyết. Làm sao thủ tọa muốn ngồi nhìn tình thế tiếp tục phát triển sớm chút giải quyết việc này, kính đô bên kia mới là vấn đề lớn, đại ngụy thiên tử trọng trưởng thông thiên kính, nếu như đại Phật tự một cái ứng đối vô ý, đại Phật tự khả năng liền sẽ tan thành mây khói. Tại sao muốn tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên dây dưa không rõ 17 đường thủ tọa trong lòng như có lửa đốt, bọn hắn mấy lần cùng đi mời thủ tọa, chỉ là thủ tọa mặt đều không thấy được. Không thể đợi thêm giới luật đường thủ tọa nhiên một kìm nén không được nói, ta lại muốn đi gặp thủ tọa, nếu như hắn không thấy ta, dựa vào chịu phạt, ta cũng muốn đi giết cái kia phản đồ ngươi là giới luật đường thủ tọa, thật xúc phạm trong chùa giới luật, để các đệ tử sau đó làm sao tuân thủ giới luật La Hán đường thủ tọa đốt lạc trách cứ. Sư huynh, thế nhưng là như vậy đi xuống, là xảy ra đại sự. Nhiên một gấp giọng nói, việc này đều tại ta. Ta lúc đầu liền không nên để hắn rời đi đại Phật tự. A-di-đà Phật, việc này chủ yếu là ta trách nhiệm. Bàn nhược đường thủ tọa nhiên bi mặt lộ hổ thẹn nói, ta không nên bởi vì tuệ toàn sư đệ sự tình, mà thuyết phục nhiên một sư đệ thả hắn rời đi. Nếu không liền sẽ không xuất hiện dạng này vấn đề, thủ tọa cũng sẽ không cần chuyên môn theo kính đô chạy về. Cái này căn bản liền không là vấn đề là thủ tọa tại sao muốn giữ yên lặng bồ tát đường thủ tọa nhiên ngọc nhíu mày nói. 17 đường thủ tọa đang thảo luận việc này lúc, quốc sư Tuệ Hư từ bên ngoài đi vào, hắn hướng về 17 đường thủ tọa hành lễ cung kính nói, chư vị sư thúc bá, sư phụ mời các ngươi đi tĩnh tâm điện nghị sự. 17 đường thủ tọa nghe xong lời này, mặt lộ vui mừng, qua nhiều ngày như vậy, thủ tọa rốt cục nguyện ý gặp bọn hắn. 17 đường thủ tọa đều là đứng lên, rất nhanh liền theo Tuệ Hư đến tĩnh tâm điện, nhìn thấy đại Phật tự thủ tọa. Đại Phật tự thủ tọa thần thái tiểu tụy, trong hai mắt có vô pháp che lấp được mọi mệt. 17 đường thủ tọa tất cả giật mình, bọn hắn trong ấn tượng đại Phật tự thủ tọa bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, một mực rất gầy, nhưng tinh khí thần lại là vượt qua thường nhân. Hiện tại làm sao là như thế tiểu tụy mọi mệt thái độ đại Phật tự thủ tọa chỉ là khoát tay áo, trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói, chư vị sư huynh đệ không cần lo lắng, ta không có việc gì, mời trước nhập tọa A17 đường thủ tọa đều là ngồi xuống. Ta viên tịch về sau, giảng kinh đường thủ tọa vị trí sẽ tặng cho Nhiên Ngọc Sư Minh, đến mức Bồ Tát đường thủ tọa vị trí thì là từ Tuệ Hư kế thừa, chư vị sư huynh đệ cảm thấy thế nào đại Phật tự thủ tọa bình tĩnh hỏi.